Tiểu binh truyền kỳ, chương 81, tối nguyên thủy cứ địa, góc truyện audio.com, chấm, ý, sao lại chỉ có một mình thôi. Lúc Đường Long từ trong trầm tư tỉnh lại, phát hiện cả phi thuyền chỉ có một mình, bất giác kinh ngạc kêu lên. Đương nhiên, đã có kinh nghiệm một lần, Đường Long liền từ ghế nhảy lên, chạy nhanh đến khoang lái. Nhưng của khoang lái không giống như lần trước có thể dễ dàng mở ra, mà đã bị khóa. Đường Long nhìn thấy thế, theo phản xạ điều kiện liền móc khẩu súng laser bắn vô hạn kia của hắn ra. Hắn chuẩn bị bắn, nhưng đúng lúc Đường Long sắp bắn, đột nhiên nhìn thấy trước cửa có dán một câu cảnh báo. Những nhân viên không liên quan nghiêm cấm đi vào khoang lái. Kẻ nào vi phạm quân pháp xử phạt. Đường Long hoàn toàn không bận tâm đến câu cảnh báo này. Nhưng hắn nhìn thấy máy quay loại nhỏ được gắn phía trên câu cảnh báo. Biết là nếu như mình cứ thế mà xông vào sẽ bị ghi hình lại. Suy nghĩ, dường như không cần vì muốn vào khoang lái mà bị đưa ra tòa án quân sự. Vì thế Đường Long đành phải thu súng lại, quay người đánh gót vào cửa. Dùng chân đánh mạnh vào cánh cửa. Sau đó ảo não quay về chỗ ngồi. Làm cái gì vậy? Lẽ nào cái hành tinh kia chỉ có một mình ta ngồi chiếc phi thuyền này? Sao? Bên trong của chiếc phi thuyền này thiết kế rất hào hoa mà. Đường Long ngó nhìn xung quanh lúc này mới phát hiện. Chiếc phi thuyền này khác với chiếc phi thuyền quân dụng lần trước. Cả khoang chỉ có 4 chỗ ngồi. Hơn nữa ghế ngồi còn rất rộng và hoa lệ. Không phải chứ, ở đây còn có một ba rượu nhỏ nữa. Đường Long bắt đầu thăm dò phi thuyền. Phát hiện cái khoang máy sau khoang hành khách là một ba rượu có rất nhiều rượu ngon. Bất giác ngạc nhiên nói. Đừng có quê thế, đây là phi thuyền chuyên dùng của thiếu tướng. Đương nhiên là có ba rượu rồi. Lúc này tiếng nói trong khoang vang lên. Một cô gái xinh đẹp thân hình đẹp, tóc đen dài đến eo, hình dáng mơ hồ xuất hiện trước mắt Đường Long. Nhìn thấy mỹ nữ này, sớm đã bị chị gái máy tính xuất quỷ nhập thần dọa mấy lần. Đường Long không lấy làm lạ, bởi vì cô mỹ nữ này chính là chị gái máy tính. Cũng không cần nghi ngờ làm sao cô ấy lại xuất hiện trước mắt Đường Long. Đây là chức năng lập thể của chiếc kính đen hình V kép. Phải đeo kính mới có thể nhìn thấy được. Phi thuyền chuyên dùng của thiếu tướng. Đây là do đại tướng Khảm Mục Kỳ đặc biệt quan tâm. Nếu không ngươi làm gì có tư cách ngồi chiếc phi thuyền này chứ? Tinh linh số 2 nói với Đường Long đang trong ba rượu lục lọi tìm đồ ăn. Đường Long nghe thấy lời này. Vừa cắn lạp xưởng, vừa gật đầu nói. Thì ra là ông ta. Chả trách chả trách. Tinh linh số 2 đương nhiên biết được tại sao Đường Long lại có phản ứng như vậy. Nói một cách không có ý tốt. Đừng cho rằng Khảm Mục Kỳ vì vụ phí bịt miệng kia mới đặc biệt quan tâm đến em. Hắn là vì không nỡ dùng tàu vận chuyển loại lớn. Hơn nữa lại không tìm được tàu vận chuyển loại nhỏ. Nên mới phái đến chiếc phi thuyền chuyên dùng của thiếu tướng này đến. Nói cho em biết, lúc đầu Khảm Mục Kỳ còn chuẩn bị phóng tên lửa bắn chiếc phi thuyền này. Muốn cho em nổ tan tành, nhưng không biết vì lý do gì đột nhiên hủy bỏ. Tên lửa, hơ hơ, vì kinh ngạc nên bị miếng lạp xưởng làm mắc nghẹn. Đường Long vội cầm lấy ly nước uống. Sau khi thở được, mới tiếp tục hỏi, hắn tại sao lại muốn giết em? Lẽ nào muốn tiêu hủy cái bản hiệp ước kia? Nguy rồi, những binh sĩ kia của em không phải cũng. Nhìn thấy Đường Long vì an nguy của những nữ binh kia hoảng hốt. Tinh linh số 2 giọng đầy ý ghen trả lời hắn. Yên tâm, bọn họ đã an toàn đến được căn cứ mới rồi. Chỉ đợi Đường Long em đến nữa thôi. Nhưng nghĩ lại có liên quan đến việc em nắm được cán của hắn. Nhưng điều kỳ lạ nhất là. Nếu như đã bắt buộc phải tiêu diệt em, tại sao hắn lại từ bỏ? Đúng rồi, nghe nói em còn được hắn đề bạt trở thành tham mưu của hạm đội liên hợp nữa đó. Vừa thở phào nhẹ nhõm, Não còn chưa kịp suy nghĩ về câu hỏi trước, Đường Long nghe thấy câu nói sau của tinh linh số 2. Bất giác lại ngây người. Tham mưu, một người như mình lại có thể trở thành tham mưu. Mình dựa vào gì mà giúp người ta đề xuất kế tham mưu chứ? Hắc lắc lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi, chị ơi, hạm đội liên hợp là gì? Liên bang có biên chế như thế sao? Em vẫn chưa biết sao? Để chị nói cho em biết vậy. Cái hạm đội liên hợp này được thành lập là vì muốn đối phó với cái liên bang giả kia của Mục Ân Lôi Tư. Tinh linh số 2 kể hết những chuyện mà đa số mọi người đều biết cho Đường Long nghe. Nghĩa là, nội chiến của liên bang sắp bắt đầu rồi. Nguy rồi. Nếu như vậy, quê của ta sẽ trở thành chiến khu. Đường Long bắt đầu hoang mang. Đột nhiên nhớ đến ba mẹ đã mua vé đi nước ngoài. Lúc này e rằng đã rời khỏi liên bang rồi. Nghĩ đến đây, Đường Long cũng yên tâm được phần nào. Lúc Đường Long còn định nói gì, máy tính điều khiển chính của phi thuyền đột nhiên vang lên. Xin quý khách hãy chuẩn bị. Chuẩn bị đi vào căn cứ đặc cần 1. Ha ha, không hổ là phi thuyền chuyên dụng của thiếu tướng. Lại có thể không cần dùng đến dây an toàn. Nghe thấy chuẩn bị đi vào căn cứ. Đường Long vừa nói, vừa hưng phấn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đương nhiên đạp vào mắt là vô số nguyên thạch. Hoàn toàn không nhìn thấy căn cứ. Bên trong căn cứ đặc cần 1, một hồi chuông cảnh báo vang lên không ngừng bên trong căn cứ. Yuna và những người khác nhanh chóng chạy đến tháp điều khiển. Ai nhĩ hy tính nóng vội đi vào nói với Lệ Vũ đang trực ban. Sao vậy? Có kẻ địch đến phải không? Lệ Vũ lắc đầu nói. Không phải kẻ địch, là một chiếc tàu vận chuyển của liên bang. Nó đang phát ra mệnh lệnh yêu cầu mở thông đạo. Nhưng vì chương trình đã bị chúng ta sửa đổi, nó bây giờ chỉ có thể dừng lại ở trước cửa thông đạo. Chúng ta có nên cho nó vô không? Khiết Ti nhìn ngoại hình của chiếc phi thuyền hiển thị trên màn hình một lát. Nhìn thấy màu sơn trên chiếc phi thuyền bất giác cười nói. Là phi thuyền chuyên dụng của thiếu tướng. Không cần để ý đến. Để hắn đứng ngoài đó chờ đi. Dù gì chiếc phi thuyền này không có hệ thống vũ khí. Không chừng là xếp Đường Long đến đấy. Yuna có chút lo lắng hỏi. Không thể nào. Xếp lợi hại đến mấy chỉ là quân hàm thiếu tá. Làm gì mà có tư cách ngồi chiếc phi thuyền chuyên dụng của thiếu tướng cơ chứ? Ai nhĩ hy lên tiếng nói. Nghe thấy lời này, mọi người đều gật đầu biểu thị đồng ý, chỉ là Yuna thấp thỏm bất an nhìn Sa Lệ. Sa Lệ không lên tiếng nhìn thấy ánh mắt của Yuna. Cũng gật đầu lên tiếng nói. Hay là phát tín hiệu thử xem. Dù gì sếp của chúng ta chuyện gì cũng có gặp được. Sa Lệ vừa lên tiếng, Lệ Vũ liền phát tín hiệu hỏi thăm thân phận đến chiếc phi thuyền kia. Nhưng tín hiệu nhận được chỉ là chiếc phi thuyền kia không ngừng phát ra tín hiệu mệnh lệnh yêu cầu mở cửa thông đạo. Là phi thuyền không người lái. Chắc chắn là sếp đến rồi. Lặng lẽ nhìn thấy thế. Nghĩ một lát, rồi lên tiếng nói. Lời nói của Lăng Lệ khiến mọi người tín phục vô điều kiện. Cho nên cô ấy vừa nói xong, Lệ Vũ liền ấn nút mở của thông đạo. Đường Long đã đứng trước cửa xuống, phát hiện phi thuyền sớm đã dừng lại, nhưng cửa lại vẫn đóng. Bất giác giận dữ đá vào cửa phi thuyền, tức giận nói, chiếc phi thuyền cũ này. Vừa nói được một nửa, thân người của Đường Long liền lay động một lát. Bất giác hiếu kỳ đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài liền hét lên. Ya, sao lại khởi động? Lẽ nào hồi nãy chưa đi vào căn cứ sao? Câu hỏi lúc này của Đường Long. Tinh linh số 2 không trả lời. Bởi vì cô ấy đã đi vào trong căn cứ thám thính tình hình. Phi thuyền bay được một lát cuối cùng cũng dừng lại. Còn Đường Long cũng từ cửa sổ nhìn thấy thiết kế căn cứ bên ngoài. Nhưng đoán định lần này chắc chắn là bên trong căn cứ. Sau khi phi thuyền dừng lại, xì xì một tiếng, cửa phi thuyền mở ra. Đường Long thò đầu ra ngoài nhìn. Bọn người sớm đã xếp hàng ngay ngắn. Vừa nhìn thấy Đường Long kính lễ lên tiếng chào. Chào mừng sếp đã trở về. Trở về, đây là căn cứ của ta. Đương nhiên là trở về rồi. Lẽ nào còn nói chào mừng đến thị sát sao? Đường Long vừa đáp lễ vừa lầm bầm. Đương nhiên, hắn vẫn bước đi, nhanh chóng đi ra khỏi phi thuyền. Mặc dù tinh linh số 2 nói với hắn phi thuyền không có đặt thuốc nổ. Nhưng biết được Khảm Mục Kỳ có ý định giết mình. Vẫn là tránh xa chiếc phi thuyền này là tốt nhất. Đường Long vừa rời khỏi chiếc phi thuyền. Phi thuyền liền đóng cửa đồng thời tự động bay ra ngoài cửa thông đạo. Đường Long biết chiếc phi thuyền này muốn quay về. Mặc dù rất muốn bá chiếm chiếc phi thuyền này. Nhưng nghĩ đến điều này có thể khiến cho quân bộ bất mãn. Hơn nữa quân hàm của mình không có đủ tư cách để có được nó. Cho nên không thèm để ý đến mặc nó bay đi. Kỳ thực nếu như Đường Long muốn nói với tinh linh số 2 một tiếng. Chiếc phi thuyền không người lái này còn không ngoan ngoãn trở thành tù binh sao? Ha ha, mọi người vất vả rồi. Căn cứ mới này của chúng ta xem ra cũng không tồi. Cửa thông đạo to như thế. Ít nhất có thể đồng thời dừng đậu mấy chục chiếc chiến hạm. Tin rằng căn cứ này nhất định là từ cấp 3 trở lên. Trong sự vây quanh của các cô gái. Đường Long đi vào trong căn cứ. Nhìn thấy thiết kế của cửa thông đạo bất giác lên tiếng nói. Nghe thấy lời nói của Đường Long. Bọn người Yuna nhìn nhau. Có chút buồn nhìn Đường Long. Há miệng định nói gì đó nhưng lại nói không ra lời. Đường Long cảm thấy sự lạ thường của thuộc hạ. Bất giác lên tiếng hỏi. Sao mặt cửa các người kỳ lạ vậy? Lẽ nào ta nói sai sao? Yuna nhìn thấy ánh mắt của mọi người ra hiệu inh. Bất giác nuốt nước miếng nói. Thưa sếp, căn cứ này của chúng ta chỉ có cửa thông đạo mới đẹp như thế. Kỳ thực căn cứ này của chúng ta ngay đến cấp 1 cũng không bằng. Chỉ có cửa thông đạo mới đẹp như thế. Lẽ nào, lúc Đường Long còn định nói gì, thì tinh linh số 2 đột nhiên xuất hiện nói. Em trai Đường Long, căn cứ này của em thật thô sơ. Cả căn cứ chỉ có 40 phòng ở, hơn nữa mức độ phòng hộ của căn cứ. Còn là không cao bằng chiến hạm thấp nhất. Tùy tiện ột pháo thì đã có thể phá được căn cứ của em. Tinh linh số 2 nói xong. Liền thuật lại tình hình của căn cứ hồi nãy mình lén thâm nhập vào biết được. Cái gì? Chỉ có 40 phòng. Cái căn cứ ngày trước kia cũng là mỗi người một phòng. Sao căn cứ mới này lại ít phòng đến thế? Còn nữa cho dù là phòng ở của căn cứ kém nhất cũng là có nhiều phòng bên trong. Những tên kỹ sư kia làm gì vậy? Sao lại xây 40 phòng vệ sinh bên ngoài? Đường Long vừa nhìn những tư liệu kia liền bắt đầu nhảy dựng lên mắng chửi. Bọn người Yuna nghe thất lời của Đường Long bất giác kinh ngạc. Mình còn chưa báo cáo. Sếp đã biết tình hình của căn cứ này rồi. Lẽ nào chiếc kính hình V kép của sếp có thể thâm nhập vào hệ thống máy tính sao? Tinh linh không biết làm sao. Lại còn đổ dầu vào lửa nói. Đúng rồi, vừa nãy chị có thử một lát. Phát hiện giải nguyên thạch này đã bị cách ly tín hiệu. Cũng có nghĩa là nơi này không thể liên lạc với liên bang. Liên bang cũng không liên lạc được đến đây. Có thể nói nơi này hoàn toàn trở thành cô đảo. Bị cách ly tín hiệu. Yuna có phải như vậy không? Đường Long kinh ngạc quay đầu hỏi. Cách ly tín hiệu. Điều này không rõ lắm, nhưng trong căn cứ không có hệ thống liên lạc, Yuna ngây người một lát rồi mới trả lời. Nghe thấy lời của Đường Long, các nữ binh đều sững sờ, mới bắt đầu còn cho rằng là không có hệ thống tín hiệu. Không ngờ nơi này lại bị cách ly tín hiệu. Nó như vậy, bọn người mình hoàn toàn mất liên lạc với liên bang. Lúc nói những lời này, đám người bọn họ đã đi vào bên trong căn cứ. Đường Long mặc dù đọc tư liệu biết được nơi này rất thô sơ. Nhưng sau khi đi vào bên trong của tự động nhìn thấy đại sảnh có kết cấu giống như nhà hầm. trên mảnh đất bằng phẳng kia có mấy gian phòng. Bất giác ngây người, tại sao lại nói là nhà hầm? Bởi vì nơi này ngoài cái trần nhà là kim loại ra, những nơi khác đều vẫn giữ nguyên bề ngoài nham thạch. Cũng có nghĩa là, sau khi ở trên cái nguyên thách này đào một cái động, ngoài việc sửa chữa trần nhà ra, những nơi khác đều giữ nguyên trạng. Điều này có thể đoán ra được tại sao Đường Long lại ngây người. Yuna nhìn thấy dáng vẻ của Đường Long, bất giác vội giới thiệu nói. Thưa sếp, đây là kho vật tư. Bên trong có hơn 400 bộ trang phục không gian được chế tạo từ mấy chục năm trước. Đây là kho vũ khí. Bên trong là mấy trăm súng laser cầm tay rất cũ. Đó là máy chế tạo thức ăn. Sản lượng hàng ngày chỉ đủ khẩu phần của 200 người. Khẩu phần của 200 người. Các người nhiều người như vậy sao đủ ăn? Đường Long ngạc nhiên hét lên. Đồng thời cũng thầm rủa cái tên độc ác khốn kiếp khảm mục kỳ này. Thiết bị kém, chịu đựng một chút cũng được. Nhưng thực ăn không đủ bảo ta làm sao mà nhẫn đây. Yuna cười bất lực nói. May mà chúng tôi chỉ có hơn 300 người. Hơn nữa đều là phụ nữ. Ăn ít, mỗi phần thức ăn phân ra một, ba. Như vậy chúng tôi vẫn có thể ăn no. Cô ấy không nói đến vấn đề làm người là đau lòng nữa. Chỉ vào căn phòng phía xa xa kia nói. Ở góc đó là máy cối xay nước tạo nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng hàng này là 20 độ. Thầm quyết định phải giải quyết những vấn đề này. Đường Long có chút không hiểu hỏi. Máy chế tạo nguồn năng lượng cấp thấp thế này. Đúng rồi. Theo lý mà nói thiết bị quan trọng như thế phải để ở trong cùng của căn cứ. Sao lại ở trước mặt thế này? Nếu như có người tấn công, không phải là trong nháy mắt nguồn năng lượng của căn cứ đã bị khống chế rồi sao? Yuna lắc đầu cười khổ, nói với Đường Long, điều này chúng tôi cũng không biết là chuyện gì. Chúng tôi cũng từng nghĩ chuyển chiếc máy này vào bên trong. Nhưng phát hiện cái máy này chỉ cần dịch chuyển là sẽ bị hư liền. Cho nên chúng tôi mới để mặc nó ở đó. Đường Long cũng không phải là ngốc. Sau khi nhìn thấy những thứ này, đương nhiên hiểu được tất cả những chuyện này đều là do Khảm Mục Kỳ làm ra. Nhưng mình có thể kháng nghị sao? Không nói không thể liên lạc được với liên bang. Chỉ đơn giản thân phận của mình không thể nào liên lạc được với một nhân vật đại tướng như vậy. Cho nên Đường Long còn cách lắc đầu nói. Hai, chúng ta hãy đi xem doanh phòng vậy. Yuna gật đầu, dẫn Đường Long đi đến một đầu khác của nhà hầm. Từ của tự động được sắp đặt trên bức tường nham thạch đi vào một căn hầm khác. Căn hầm này có 40 căn phòng nhỏ, to hơn căn hầm bên ngoài kia. Nhưng cũng giống như vậy ngoài sàn nhà ra. Bốn bức tường xung quanh và trần nhà đều không có trang trí gì hết. Đều là nham thạch, vài trăm nữ binh xếp hàng ngay ngắn đứng hai bên ngay trước cửa tự động. Lúc Đường Long và mọi người bước vào, những nữ binh này liền kính lễ hét lớn. Hoan nghênh sếp đã trở về. Sau khi Đường Long đứng nghiêm đáp lễ, bước lên trước một bước nói với các nữ binh. Tin rằng mọi người cũng nhìn tình hiện trạng của căn cứ này. Nơi này quả thực không thể gọi là căn cứ được. Mọi người bị đưa đến căn cứ này đều là bị người làm trưởng quan như tôi liên lụy. Bởi vì tôi đã đắc tội với những người có chức quyền ở quân bộ. Cho nên bọn họ đã lưu đày mọi người đến nơi này. Thật là xin lỗi, đã để mọi người chịu khổ rồi. Nói xong Đường Long liền cúi người khom lưng tạ lỗi. Động tác của Đường Long khiến mọi người rất ngạc nhiên. Trong chốc lát quả thật không biết nên phản ứng thế nào. Toàn bộ đều ngây người đứng nhìn Đường Long. Đứng thẳng người, Đường Long tiếp tục nói tiếp. Tôi, thân làm cấp trên của mọi người. Tuyệt đối không thể để mọi người tiếp tục ở trong một cái nơi rách nát như thế này được. Nói mọi người một tin xấu. Liên lạc của nơi này với liên bang đã bị cách ly. Chúng ta có thể nói là đã bị liên bang vứt bỏ. Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta không cần để ý đến liên bang nữa. Chúng ta tự làm, Xin mọi người hãy tin tưởng tôi. Không bao lâu nữa, tôi sẽ xây cho các vị một căn cứ hoàn mỹ. Nghe thấy lời nói của Đường Long, mọi người đều giật mình. Không cần quan tâm đến liên bang. Chúng ta tự làm. Lẽ nào trưởng quan chuẩn bị làm phản? Nếu như mưu phản, quân lực của chúng ta quá ít. Hơn nữa không có chiến hạm. Không có chiến hạm làm sao rời khỏi nơi này? Còn xây dựng một căn cứ mới. Không có dụng cụ, không có vật liệu làm sao xây đây? Mặc dù mọi người đều biết đại đội của mình có rất nhiều tiền. Nhưng không có cách nào liên lạc với bên ngoài. Cho dù có nhiều tiền đi nữa cũng không thể mời người ta đến xây được. Thưa sếp, người chuẩn bị làm như thế nào? Chúng ta, nơi này, Yuna lo lắng hỏi. Cô ấy không phải sợ Đường Long mưu phản. Dù gì bọn họ những nữ binh này cũng không có thiện cảm với liên bang. Hơn nữa từ trước đến giờ chưa bao giờ coi mình là một với liên bang. Điều Yuna lo lắng là Đường Long làm sao thực hiện điều hắn nói muốn xây một căn cứ hoàn mỹ đây. Không có vật liệu, không có công cụ, không có liên lạc. Đến lúc đó nếu như không hoàn thành được lời hứa, sự đả kích đối với thanh vọng của sếp là rất lớn. Đường Long ngắt lời của Yuna, cười khà khà dùng ngón tay gỡ vào chiếc kính đen hình V kép mình đang đeo xuống. Nói, yên tâm. Chiếc mắt kiếng này của tôi có chức năng liên lạc, có thể sử dụng trong phạm vi 3 khu vực tinh hệ vô loạn. Vạn La Liên bang, Đế quốc Ngân ưng, cho dù tín hiệu liên lạc với liên bang bị ngăn chặn, nhưng liên lạc với tinh hệ vô loạn kia không bị chặn là được rồi. Còn nhớ cái tên Trần Kháng bán chiến hạm cho chúng ta không? Nếu như tìm hắn, nhất định có thể tìm ra được vật liệu xây căn cứ. Hơn nữa còn thuận tiện gọi hắn đưa chiến hạm đến đây luôn. Nghe thấy lời này, mọi người đều nở nụ cười. Lúc mới đầu còn tưởng cặp kính này của sếp chỉ có chức năng liên lạc thông thường mà thôi. Thật không ngờ phạm vi liên lạc lại rộng đến thế. Nếu như vậy, tốn hết mấy trăm ngàn mua cặp kính này vẫn còn rẻ chán. Ai Nhĩ Hi có chút gấp gáp đến gần nói. Thưa sếp, còn chờ gì nữa? Nhanh liên lạc với cái tên Trần Kháng kia đi. Được. Ý, rốt cuộc là số nào? Đường Long vừa trả lời vừa bận rộn tìm số. Tinh linh số 2 ở trong kính nhìn thấy ngứa mắt. Tiện tay giúp Đường Long gọi đến số của Trần Kháng. Trần Kháng đang ở trong văn phòng làm việc lộng lẫy xem những tin tức tình báo của liên bang. Nghe thất tiếng điện thoại. Tùy tiện ấn một cái nút trên bàn làm việc. Nhưng tiếng điện thoại vẫn vang lên, khiến hắn tỉnh ngộ đây là tiếng điện thoại đặc biệt. Hắn vội vàng đứng dậy, đồng thời móc máy liên lạc từ bên hông. Vừa nối thông liền nói một cách rất nhiệt tình. Ngài Đường Long ạ, xin chào ngài. Ngài Trần Kháng, tôi bây giờ đã đến căn cứ mới rồi. Có thể đưa chiến hạm và máy huấn luyện đến đây không? Xin đợi một lát. Bây giờ tôi sẽ gửi địa chỉ cho ngài. Trần Kháng sớm đã biết được địa chỉ căn cứ mới của Đường Long. Nhưng vẫn mỉm cười nói. Vâng ạ, nhận được địa chỉ chúng tôi sẽ lập tức cho đội vận chuyển xuất phát. Theo 2 tiếng, BB, Trần Kháng nhìn thấy trên máy liên lạc cái địa chỉ mình sớm học thuộc lòng kia. Địa chỉ đã nhận được, do nơi ngài ở quả thực rất xa xôi. Cho nên phải mất khoảng 20 ngày mới có thể đến được. Hàng đến rồi tôi sẽ liên lạc với ngài. Trần Kháng rất muốn nói bây giờ chiến hạm đang thanh lý giá cả rất rẻ. Để cho Đường Long mua vài trăm chiếc. Nhưng hắn cũng biết Đường Long bây giờ chỉ có hơn 300 binh sĩ. Điều khiển một chiếc phi thuyền còn có chút khó khăn nữa là. Cho dù rẻ đến mấy Đường Long cũng không cần. Cho nên chỉ đành nói những lời xã giao chuẩn bị cúp máy. À, ngài Trần Kháng, tôi còn có chút chuyện muốn làm phiền ngài. Đường Long nghe thấy Trần Kháng có ý cúp máy. Vội nói, xin ngài hãy nói, bất luận là chuyện gì, tôi đều sẽ giúp ngài. Trần Kháng vui vẻ nói với Đường Long, không còn cách nào khác, Mục tiêu cuộc đời của Trần Kháng bây giờ chính là để Đường Long mở rộng thế lực. Nếu như không để ý lo lắng đến những người giám sát kia, sớm đã giúp Đường Long xây dựng mấy chục hạm đội thống nhất tinh hệ vô loạn rồi. Theo quy định của tổ chức, ngoài yêu cầu của người đại diện ra, những người như mình không thể chủ động giúp đỡ người đại diện. Cho nên Trần Kháng đặc biệt hy vọng Đường Long đưa ra yêu cầu. Vậy cảm ơn ngài trước nha. Căn cứ này của tôi quá tệ đi. Tôi muốn xây dựng nó xinh đẹp một chút. Tôi gửi ngài tư liệu của căn cứ. Ngài giúp tôi xem xây dựng thành một căn cứ cấp 4 thì cần những gì. Do tôi không tiện liên lạc với liên bang, đội công trình và vật tư làm phiền ngài giúp tôi giải quyết. Chuyện tiền nong chúng ta sẽ thương lượng. Tốt nhất nên chuyển mọi thiết bị cần thiết và chiến hạm đến cùng lúc. Được, tôi sẽ lập tức giúp ngài chuẩn bị. Tuyệt đối bảo đảm sẽ đưa đến cùng lúc với chiến hạm cho ngài. Vậy tạm biệt, Trần Kháng nhìn cũng không thèm nhìn tư liệu Đường Long gửi đến. Đối với tư liệu này, Trần Kháng có thể nói biết sớm hơn bất kỳ người nào. Đặt máy liên lạc xuống, Trần Kháng bắt đầu suy nghĩ làm sao mới có thể xây dựng một căn cứ cấp 4 thiết bị đầy đủ. Hoàn mỹ, hơn nữa còn phải rẻ tiền. Trần Kháng không phải vì mình tiết kiệm tiền, hắn là vì tiết kiệm dùm Đường Long, bởi vì người đại diện tìm kiếm sự giúp đỡ không thể cho không. Vì tiền của Đường Long không phải trong chốc lát đã xài hết. Không giúp hắn tiết kiệm thì không được. Đường Long tắt máy liên lạc, nói với mọi người đang nhìn mình. Xong rồi, Trần Kháng nói khoảng 20 ngày. Chiến hạm và vật tư xây dựng và đội công trình sẽ đến đây. 20 ngày này chúng ta hãy nhân lại một chút vậy. Nói rồi ra hiệu mọi người giải tán. Ngoài vài nữ quân quan, những nữ bình khác sau khi kính lễ đều đi lo chuyện của mình. Ai Nhĩ Hi và Lăng Lệ lầm bầm vài câu. Bước lên trước nói, thưa sếp, ở đây người không cần phải đeo kính. Cho chúng tôi mượn kính nghiên cứu một chút có được không? Nói không chừng căn cứ của chúng ta có thể sử dụng phạm vi liên lạc mà chiếc kính của ngài có được. Mặc dù tinh linh số 2 lập tức nhảy dựng lên nói không muốn. Nhưng Đường Long nghĩ đến cảnh căn cứ sau khi có được liên lạc. Cũng vừa lặng lẽ an ủi tinh linh số 2. Vừa tháo kính ra đưa cho Ái Nhĩ Hi. Ái Nhĩ Hi vừa cầm lấy kính đen. Liền cùng với Lăng Lệ kính chào Đường Long. Sau đó chạy mất tăm. Còn cái cô Lệ Vũ đeo kiếng kia sau khi vội vàng kính lễ, liền hét lớn, chờ tôi với, chạy theo sau. Đường Long không đeo kiếng hoàn toàn không có gì là không thích nghi. Bởi vì lúc đeo kiếng đen, hình ảnh rõ nét mà kính đen hiển thị giống như trước mắt mình không có vật gì cản trở vậy. Nhưng Đường Long vẫn có chút gì đó không tự tại, bởi vì hắn phát giác những nữ binh đi ngang qua mình đều có ánh mắt lúc có lúc không hàm xúc lén nhìn mình. Điều này lúc đeo kính đen thì không hề có. Đương nhiên, sớm đã quen với việc bị người khác chú ý đã hồi phục bình thường. Cười nói với Yuna, phòng của tôi ở đâu? Yuna nghe thấy lời này, dường như từ trong suy nghĩ tỉnh lại liền đáp, thưa sếp, phòng của ngài ở bên kia, xin mời đi theo hạ quan. Lúc đi cùng với Yuna, Đường Long phát hiện có rất nhiều nữ binh mặc đồ không gian. Nếu không thì mặc bộ giáp đi tới đi lui. Bất giác hỏi một cách kỳ lạ, bọn họ đi làm gì vậy? Yuna cười nói, thưa sếp, do căn cứ này của chúng ta quả thực là quá nhỏ, ngay cả chỗ hoạt động cũng không có. Bọn họ là đi ra ngoài căn cứ vận động một chút ấy mà. Dù gì cả ngày ở trong phòng cũng không làm gì. Thật là buồn chán vô vị. Thì ra là như thế. Mọi người cố gắng nhẫn nại khoảng 20 ngày nữa là được. Đến lúc đó đội công trình xây dựng căn cứ, chúng ta toàn bộ đều lên chiến hạm. Trên chiến hạm hình hát mua về kia có rất nhiều loại thiết bị giải trí. Trong khoảng thời gian chúng ta xây dựng căn cứ, Chúng ta có thể ở trên chiến hạm. Đường Long gật đầu nói. Thưa sếp, đây chính là phòng của ngài. Yuna chỉ vào căn phòng phía trước mình nói. Đường Long ngó đầu nhìn. Một nơi mấy chục m2 để một cái giường đơn. Ngoài cái khung giường ra, các vật dụng như chăn gối đều không có. Nhìn thấy thần sắc ngạc nhiên của Đường Long, Yuna cười nói. Do quân bộ làm cả. 40 phòng 400 chiếc giường. Không có cái đệm nào. Cho nên các chị em đều là lúc mệt lắm mới nằm xuống ngủ. Đường Long đứng ngây người ở đó. Đột nhiên vỗ một cái thật mạnh vào đầu. Chết rồi, quên mang theo đồ để thay rồi. Yuna cười khổ nói. Thưa sếp, mọi người chúng tôi cũng không có mang theo đồ để thay. Hơn nữa, nói đến đây, Yuna có chút đỏ mặt nói. Nơi này không có một tờ giấy nào cả. Nhưng cũng may là nhà vệ sinh khá tiên tiến. Là cái loại toàn tự động. Nghe thấy lời này, Đường Long đổ mồ hôi hột. Không có bất kỳ tờ giấy nào cũng có nghĩa là ngay cả đến giấy vệ sinh cũng không có. Vậy đi nặng xong thì. Nhưng nghe thấy lời nói của Yuna. Cái nhà vệ sinh đó có lẽ là cái loại tự động giúp bạn chùi đít. Giúp bạn làm khô. Không biết là do khảm mục kỳ quên hay là có lòng tốt. Lại cho xây dựng loại nhà vệ sinh này. Nếu như hắn ra lệnh đào mấy cái lỗ để đi vệ sinh. Những người mình đây đến lúc đó không phải là rất không chịu nổi. Nếu như chúng ta đều không có đồ thay, thì phải làm thế nào? Đường Long suy nghĩ đến vấn đề không thể không đi tắm. Không thể không thay y phục. Cái này đều là nhờ những bộ giáp đặc chủng kia. Trong bộ giáp đó có hệ thống hong khô. Để đồ đã giặt sạch vào bên trong. Vài phút là khô. Yuna cười nói. Vậy, phòng giặt, cũng chính là hồ tắm hào hoa siêu cấp kia ở đâu? Đường Long có chút khát vọng được ngâm tắm trong cái hồ tắm này. Không nghĩ thì tốt. Vừa nghĩ đến toàn thân liền có chút ngứa ngáy. Đi bên này à, ngài xem. Đi vào cánh cửa tự động đó chính là hồ tắm. Yuna dẫn Đường Long đi về phía cái cánh cửa tự động kia. Đường Long nhìn thấy cánh cửa tự động kia. Bất giác vừa bắt đầu cởi cà vạt của mình. Vừa đi về phía cánh của đó. Yuna nhìn thấy dáng vẻ muốn đi vào bên trong của Đường Long. Mở miệng định nói gì. Nhưng bị Sa Lệ từ nãy giờ vẫn đi bên cạnh không lên tiếng vỗ vào vai. Quay đầu nhìn thấy nụ cười cổ quái của Sa Lệ. Yuna đột nhiên nhớ đến gì đó. Cũng không lên tiếng nở nụ cười. Cúc áo quân phục đã được cởi ra. Đường Long khuôn mặt vui vẻ đi vào cánh của lớn tản ra hơi nước. Bọn người Yuna đi theo sau Đường Long liền đụng phải Đường Long đang đứng ngây người ở cửa. Đường Long tại sao lại ngây người ở đó? Bởi vì hắn nhìn thấy bên trong cái hồ tắm rộng mấy ngàn m2. Có mấy chục thân hình trắng như ngọc. Không cần nói. Đó là mấy chục nữ binh đang ngâm tắm. Nhìn thấy nơi này có người ngâm tắm còn không tính. Những nữ binh này vốn chỉ để lộ vai trên mặt nước. Nhìn thấy Đường Long bước vào. Không những không kinh ngạc kêu lên. Cũng không che đi những bộ phận quan trọng. Ngược lại đứng lên, để lộ tấm thân không mặc gì trong không khí. Đồng thời ngẩng đầu ưỡn ngực kính chào Đường Long hét lớn. Chào sếp, bị tiếng chào làm cho chấn tỉnh. Đường Long nói năng lộn xộn vội nói xin lỗi. Đồng thời đỏ mặt tía tai quay người bỏ chạy. Khiến ấy chục nữ binh kia không biết chuyện gì. Vẻ mặt nghi ngờ đứng ngây người ở đó. Bọn người Yuna nhìn thấy dáng vẻ của Đường Long đều khúc khích cười. Vẫy tay nói với các nữ binh. Sếp ngại đó mà, các người tiếp tục tắm đi. Nói xong liền quay người đuổi theo Đường Long. Còn những nữ binh kia nghe thấy lời này. Nhìn nhau, một lúc sau mới phá lên cười ngặt nghẽo. Đường Long núp trong phòng của mình. Ngồi xổm trên đất thở mạnh. Vừa thở vừa thâm than. Hu hu. Ta tại sao lại quên đi đây là doanh trại nữ cơ chứ? Lúc nào cũng có người đang tắm. Vậy đến lúc nào mới đến lượt mình cơ chứ? Hu hu, muốn ngâm tắm trong cái hồ tắm lớn đó quá đi. Thưa sếp, nghe thấy tiếng gọi bên ngoài. Đường Long vội đứng dậy vỗ vỗ vào mặt mình. Sau đó vừa chỉnh đốn y phục vừa nói. Có chuyện gì? Yuna nhìn thấy khuôn mặt đỏ đỏ của Đường Long. Che miệng cười. Sau đó giả bộ làm như không xảy ra chuyện gì hỏi. Thưa sếp, ngài không phải là muốn đi tắm sao? Sao lại đột nhiên chạy ra ngoài thế này? Có phải là cảm thấy quá rộng không? Yên tâm, chúng tôi sẽ tắm cùng ngài. Ngài sẽ không cảm thấy rộng nữa. Để chúng tôi giúp người kỳ lưng được không? Chấm, tai sắp quay chín. Đường Long vội lắc đầu vẫy tay nói. Không cần. Không cần, ta thích nơi rộng rãi. Ta thích tắm một mình. Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng căng thẳng của Đường Long. Bọn người Yuna dường như đột nhiên rất hứng thú. Cứ một mực muốn tắm cùng với Đường Long. Nói cái gì liên hệ tình cảm. Nói cái gì hầu hạ cấp trên là chuyện nên làm. Tóm lại lời nào khiến Đường Long đỏ mặt. Bỏ họ liền nói lời đó. Đường Long không biết phải trả lời như thế nào mới tốt. Chỉ đành hướng ánh mắt cầu cứu đế Sa Lệ nãy giờ không nói lời nào. Hy vọng cô ấy nói giúp. Nãy giờ không lên tiếng chỉ đứng cười nhìn Đường Long. Sa Lệ nhìn thấy Đường Long ánh mắt cầu cứu của Đường Long nhìn mình. Bất giác lên tiếng nói. Được rồi, đừng làm khó sếp nữa. Mọi người nghe thấy lời này liền yên lặng. Đồng thời nhìn Sa Lệ một cách kỳ lạ. Còn Đường Long thì lộ vẻ mặt cảm kích. Nhưng lời nói tiếp theo của Sa Lệ lại khiến Đường Long há to miệng. Sa Lệ nhìn thấy mọi người đều nhìn mình. Bất giác cười nói. Sếp hãy còn nhỏ. Một mình ở trong căn phòng rộng lớn đó chắc chắn sẽ rất sợ. Vì để bảo vệ sếp, những người làm thuộc hạ như chúng ta có nên chuyển đến đây ở cùng với sếp không? Nghe thấy lời này, Đường Long há to miệng không thể nào ngậm lại được. Còn những nữ binh kia sau khi ngây người, vội vỗ tay hoan hô kêu lên tốt tốt, tranh nhau đồng ý với đề nghị của Sa Lệ. Càng vây chặt Đường Long mỗi người một câu xen nhau nói. Sếp mới 19 tuổi, vừa mới thành niên, buổi tối nhất định là sợ tối. Thân làm thuộc hạ như tôi vì để sếp không phải sợ. Nhất định sẽ ngủ cùng giường cùng gối với sếp. Thưa sếp, ngài buổi tối ngủ có tè dầm không? Có cần hạ quan gọi ngài dậy đi vệ sinh không ạ? Thưa sếp, ngài còn uống sữa không? Mặc dù hạ quan không có sữa, nhưng cũng có thể cho ngài mượn dùng cho đỡ nghiền. Đường Long nghe thấy những lời nói khiến cho người ta đỏ mặt tía tai này hận không chui xuống đất được. Bất giác trong lòng nghi ngờ mình có được những thuộc hạ này. Có phải là kiếp trước mình làm quá nhiều chuyện sai trái? Nếu không sao mình lại gặp cảnh này cơ chứ? O không ô, cách chương.